Chương 265, Thiên mệnh ở ta. Nguyệt Nguyệt Nhi không chịu nổi tự dòng nước năm, chạy không thoát nơi đây thiếu niên, có một loại đau thấu tim gan tưởng niệm, nói không hết tình tố, như ấm áp so nở dê lớn ở mềm nhẹ mà một làn sóng dập dờn. Cô quạng đêm tối cùng hào quang nhỏ yếu chung, một chỉ phảng phất ác ma tay nắm thiên minh duy nhất có thể nhìn thấy cô gái kia. Nhìn thấy na nở dê, hắn ngực kịch liệt phập phồng, trong cơ thể một luồng tưởng niệm hỏa diệm đang mãnh liệt mà bốc cháy lên, Nguyệt Nhi thiên minh, nguy hiểm thiếu vũ dương giọng hò hét. Xuân Dạ không phải sức người có thể kháng cự thanh phong, đem hắn nhẹ nhàng mà mang theo, trên cổ cổ phát phong miên chú ấn nóng bỏng hừng hực, dần dần thiêu đốt trên người hắn mỗi một tấc da thịt. Nguyệt thần đại nhân, may mà người đúng lúc chạy tới. Vân Trung quân biết điều mà lui sang một bên. Thạch Lan nhìn về phía Nguyệt thần nắm cô gái kia, một vòng tiểu nguyệt, lụa mỏng che mặt, yên tĩnh vô trần khí chất phảng phất không thuộc về thế giới này, lãnh đạm sơ ly khuôn mặt tựa hồ đến từ chính hỏa trung. Na nở dê chính là cái kia thiên minh ngày nhớ đêm mong Nguyệt Nhi, có thể na nở dê là làm sao, tại sao na nở dê nhìn thiên minh ánh mắt là như vậy hoảng hốt mà lại xa lạ. Nguyệt Nhi ngươi làm sao, ngươi không nhớ ta sao, ta là thiên minh a, môi hắn trắng xám khô nước, lầm bầm hoán, có như ở trong giấc ngộng muôn ký ly sầu nói mớ. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi cu nở dê nhàn nhạt quan tâm hắn, na nở dê không hiểu. Hắn nhìn thấy chính mình đầu tiên nhìn thời tại sao lại cười khẽ dịu dàng, hắn nhìn con mắt của chính mình sao như vậy ánh nắng tươi sáng, sau đó lại nhiều hơn mấy phần thê lương tuyệt vọng, như trong bóng tối cô độc chờ đợi ánh nến. Na nở dê xa xôi giơ tay lên, trên ngón tay cái kia tiểu tiểu vết thương lần thứ hai vô duyên vô cớ đâm nhói. Thiếu niên kia hảo như rất thống khổ, chạy tới lệ trên mặt một chút cũng dẹp loạn không được hắn chức năng ra re, tiếng khóc của hắn lại như huyền âm bảo hạp giai điệu. Sâu như vậy thâm khắc họa tiến vào trong lòng nàng, trái tim của nàng muốn đi nơi nào, vì sao lại bất an nhảy lên. Thiếu vũ nắm chặt nắm đấm đang run rẩy, hắn có một loại cảm giác, càng to lớn hơn khiêu chiến, nguy hiểm lớn hơn nữa, đã kinh đến. Hắn nhìn thiên minh một chút, cắn chặt hàm răng, hai mắt ru mà sáng ngời, khốn nạn mau bông ra. Thiên minh cùng Nguyệt Nhi quát to một tiếng thê thảm mà vang lên, lợi kiếm rô nở dê như bay nhanh đi ra ngoài, Thạch Lan chụp chặt ngón tay. Đọc thuộc sơn bí quyết. Trong thời gian ngắn, thiếu vũ nóng nảy nắm đấm thép cùng Thạch Lan biến ảo ra bạch xà bị Nguyệt thần kéo tơ như thế kéo dài hóa giải. Tao nhã lan hoa chỉ đổi thành kinh hồn hư trảo dò ra. Thiếu vũ cùng Thạch Lan bị mạnh mẽ lực vô hình rát, đình chỉ giữa không trung lại không thể động đậy, lại nặng nề mà ngửa ra sau xuất đi, nặng nề đập xuống tiếng sau. Trên người mang theo ma cốt điện hoa, đem hai người bọn họ sao phải đổi quỳ gối mà. Thạch Lan buồn bã hai con người lan truyền xuất khó có thể lý giải được kinh hãi. Thiếu vũ phẫn nộ dãy rủa, nỗ lực đứng lên. Không khí trơ nên gợn sóng vần đủ, thiên minh muốn ngất chung nhìn thấy xa xa màu tím bóng dáng đông đổi vị di hình đến trước người mình. Hắn đau đớn mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng na nở dê, tiết hầu phát ra khàn khàn làn điệu. Ngươi đến tột cùng đem Nguyệt Nhi thế nào rồi, ngươi không cần thống khổ, cũng không cần căm phẫn sục sôi, trở thành thiên lang công chúa. Là na nở dê sâu trong nội tâm bí ẩn khát vọng. Ngươi nói bậy lực, từng điểm tan rã, tâm, một tia đau nhức, nhưng mà niềm tin, nhưng là kiên định hơn. Mỗi người đều muốn dựa theo chính mình thiên chất thực hiện hắn nên có giá trị, bởi vậy cần phải không ngừng mà phá giải tâm linh gông xiềng. Cái kia yếu ớt nguyệt quang sẽ thành qua lại, thiên lang, đây mới là tên của nàng, đây mới là na nở dê chân chính mình, bởi vì... Na nở dê đã kinh nắm giữ hoàn toàn mới sinh mệnh. Ta đổi quỳ thiếu vũ khổ sở mà tờ FNG lên lồng ngực, tuyệt không cho phép ngươi thương tổn bọn hắn. Nguyệt thần mê ly con ngươi hơi động, vứt ra một tia chớp đánh vào thiếu vũ trên người. Thiếu vũ trầm ngâm ngã ngư ai trên mặt đất, Thạch Lan bệ đi, đáy mắt tất cả đều là không cam lòng. Thiên minh yên lặng nhìn về phía này mà tố lam, na nở dê hảo như liền tự chủ ý thức đều không có, hắn âu yếm Nguyệt Nhi, tâm địa thiện lương. Phi thường thông minh Nguyệt Nhi làm sao có thể bị người khác bắt nạt như vậy, ly kỳ rốt cục gột rửa tan nát cõi lòng, nghĩ như vậy nhìn, viền mắt ly không ngừng đoạt xuất nước mắt. Nằm trên đất thiếu vũ cả người run rẩy, từng điểm chi lên, A nói, tiểu tử, hiện tại không phải là rơi lệ thời điểm, sinh ra ở như vậy thế đạo lý, Tổng hội muốn đối mặt không cách nào trốn tránh cản trở, đường xá từ từ. Phía trước hội có vô số đếm không hết bụi gai chúng ta có thể làm không phải rơi lệ, mà là muốn dũng cảm vượt đi bi hận tương tụ. Thiên minh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn, đại thúc đã nói, thất bại người chỉ có một loại, vậy thì là ở đến thành công trước, tử. Bỏ người ta xin thề nói phải cứu sang tháng, chờ đến giờ phút này rốt cục đến, nhưng là, ta nhưng cái gì cu nở dê làm không được, chỉ có thể như thế xa xôi mà nhìn Nguyệt Nhi cô độc khuôn mặt. Cặp kia màu hổ phách con mắt như vậy nóng rực, chứa chịu mến, mang theo bất lực cùng sáng thương. Tiểu tử, chúng ta không phải vì thất bại mới sinh tồn phía trên thế giới này, chúng ta trong thân thể không hề từ bỏ dòng máu đang lưu động. Thiếu Vũ hai hàng lông mày nhíu chung một chỗ, rung động mồ hôi hột mang theo mi tâm chạy xuống, hắn mắng soạt từ hàm răng truyền ra, nếu như túi đầu lựa chọn từ bỏ, này trở ngại chỉ có thể hướng về ác ma như thế đem chúng ta tàn thực đảo không. Người, muốn làm người như vậy sao chúng ta huyết nhục chung không thể lại có thêm từ bỏ, lùi bước. Trốn tránh những này xấu xa chữ ngươi nghe hiểu không? Thiếu Vũ một cái cố sức chửi nhượng Thiên Minh run lên trong lòng, nhưng vào thời khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiếu Vũ trong lời nói hàm nghĩa, thật sâu ngóng nhìn Nguyệt Nhi, vô biên tình hải cuộn cuộn, lại là một khối ngọc bội nổ nát, khủng bố chân khí khổng lồ ở mất cảm giác mềm yếu trong cơ thể thức tỉnh không nớt. Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đưa ngón tay nhắm ngay trán của hắn, phong miên chú ấn bắt đầu kéo dài tản ra. Như độc dược như thế điên cuồng lan tràn hướng về đầu của hắn cùng thân thể. Na nở dê bình tĩnh nói, ta thập phân rõ ràng, ngươi nội tâm mất hứng chính ở tiềm tư ám trường. Tội gì như vậy đang khoe khoang khuất nhục hay vẫn là kêu rên ta nói rồi. Ngươi còn có sứ mệnh muốn đi hoàn thành. Nguyệt Thần ngón tay lực đạo càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy thiên minh trong thân thể hỗn hậu. Nội lực sao động không chết, dần dần mà bài xích phong miên chú ấn ngột ngạt. Ngươi vận mệnh nhất đi nhờ so với người nhấp nô, ngươi không tuần hoàn quy tích. Thuận theo thiên mệnh, chẳng lẽ muốn nghịch thiên mà đi ngươi, sai, rồi thiên minh đột nhiên dũng khí mười phần mà đối với nàng như vậy tuyên ngôn, hắn kiệt ngạo mà ngẩng đầu lên cơn giận dữ mắt con mắt trơn lên vô cùng kiên định, nóng bỏng trên khuôn mặt, thâm màu nâu âm dương tuyến một tia mà lui về hạ cảnh. Ta cũng không hội lại nhảy bất hạnh, cu nở dê sẽ không ký cầu ân điện, vận mệnh xưa nay liền nắm giữ ở ta trong tay chính mình, ta cũng không phải nghịch thiên mà đi. Ta muốn hướng mình cực hạn khiêu chiến. Thiên minh một lời nói toạc ra vận mạng mình chân ôn, không phải công độn phong lên chân khí màu đen từ từ trưng lên, mà sứ mạng của ta chính là cứu ra Nguyệt Nhi không sai. Thượng thiên còn có thật nhiều vĩ đại sự tình chờ ta đi hoàn thành, mà cứu ra Nguyệt cô nương chính là trong đó một cái. Thiếu Vũ cao ngạo mà đứng dậy, đem mặt một thả, ánh mắt huỳnh huỳnh xuất thần. Gầy gò thạch lan bị thiên minh cùng Thiếu Vũ kích động lòng người ngôn từ cảm hóa. Cú nở dê phấn chấn mà đứng lên, na nở dê từ trên người bọn họ nhìn thấy, tâm linh của mỗi người thân thể, có tiềm lực vô cùng, không ngừng khiêu chiến chính mình, siêu việt chính mình, mới có thể leo ngọn núi cao hơn. Na nở dê có một loại cảm giác, trên người bọn họ phóng xạ đặc thù ánh sáng, cho dù ở trong góc tối, bọn hắn vĩnh viễn là không liền biến mất chính nghĩa ánh sáng. Nguyệt Thần vung tụ nở nụ cười, hư ngông cuồng còn trẻ không biết tự lượng sức mình. Lẽ nào các ngươi muốn tự tay thu dọn chính mình hài cốt trong con ngươi của nàng lại xẹt qua một tia không nên có dị quang, bởi vì liền tại vừa nãy một sát na, na nở dê tựa hồ dự đoán được quyết định gì tính, không thể cổ chớ sức mạnh.